Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 137. Bạch cốt khôi lỗi, gocchuyenaudio.com. Nhìn xem cái này bạch cốt khô lâu đại quân, Vân Vận sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nhưng thứ này là gì? Giống như là bạch cốt khôi lỗi. Bạch cốt khôi lỗi, Tuyết Nữ cùng Vân Vận không khỏi mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Tiêu Long, chờ đợi hắn trả lời. Tiêu Long cũng tại trong dược lão ký ức đạt được một ít liên quan đến viễn cổ thời kỳ cổ thư nội dung. Tại viễn cổ thời kỳ có một loại khôi lỗi thuật có thể sử dụng xương cốt nhân loại hoặc ma thú luyện chế một loại đặc thù con rối gọi là bạch cốt khôi lỗi. Loại con rối này bản thân không có đẳng cấp nhưng là như nếu luyện chế thời điểm, ở trong đó gia nhập ma hạch cấp 7, bọn hắn liền có thể vung ra đấu tông thực lực như nếu gia nhập ma hạch cấp 8, những này bạch cốt khôi lỗi uy lực liền có thể đạt tới đấu tôn thực lực. Tiêu Long nhẹ giọng giải thích, bố trí những cái này bạch cốt khôi lỗi người cũng thật thông minh khi chọn cái này giống như chiến trường vị trí. Bạch cốt khôi lỗi tại nơi này nằm xuống người ngoài đi vào nhìn sẽ cho rằng là đã chết khô thi thể, không cẩn thận nhất định sẽ bị ám sát mất mạng. Đấu đấu tôn Vân Vận trợn mắt chấn kinh nhìn xem trước mắt đang áp sát bạch cốt khôi lỗi đội quân. Yên tâm đi, nhưng cái này bạch cốt khôi lỗi mặc dù có thể phát huy ra thực lực tương ứng với ma hạch đẳng cấp nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm đó là không thể vận dụng đấu kỹ cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa theo ta dò xét nơi này cũng chỉ có 10 cái đấu tông cấp bậc bạch cốt khôi lỗi mà thôi, còn lại đều là đấu hoàng, đấu vương bạch cốt khôi lỗi. Ngươi còn dám nói chúng ta sẽ có phần thắng, nơi này bạch cốt khôi lỗi cũng có mấy trăm cái a. Hơn nữa phía trên còn có mấy đầu phi hành ma thú bạch cốt khôi lỗi, còn có 10 cái đấu tông cấp bậc chúng ta nơi này chỉ có một mình Tuyết Nữ là đấu tông mà thôi, chúng ta nơi nào có phần thắng. Vân Vận không khỏi oán trách nhìn Tiêu Long nói, ai nói là không có đâu. Tiêu Long cười một tiếng tự tin nói, sau đó chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một cái lam sắc ma pháp trận. Đại lượng ma đạn xuất hiện tại sau lưng ma pháp trận bên trong, bay lên trên không trung lơ lửng. Tại nơi này sinh vật sống không thể phi hành ma thú bạch cốt khôi lỗi vốn đã chết cho nên không nằm trong sinh vật sống phạm vi, nhưng chiêu thức thì có thể. Oanh, oanh, oanh, vô số ma đạn từ trên không trung đánh xuống bạch cốt khôi lỗi đội quân, từng trận bạo tạc đem bạch cốt khôi lỗi cho thổi bay thành nhiều mảnh. Liên tiếp không ngừng bạo tạc đánh xuống, để cho toàn bộ chiến trường cũng theo đó rung động không ngừng nghỉ. Theo mưa ma đạn kết thúc, Vân Vận cùng Tuyết Nữ cũng mở mắt ra quan sát xung quanh chiến trường. Mấy trăm cái bạch cốt khôi lỗi bây giờ chỉ còn lại không đến 20 cái, trong đó có 10 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi. Còn lại mấy cái cũng có đấu hoàng cấp bậc, sử dụng đại lượng ma đạn để cho hắn đấu khí tiêu hao hơn một nửa rồi. Tuyết Nữ, người có ngũ tinh đấu tông tu vi, trong chúng ta ngươi có chiến lực mạnh nhất. Ngươi cố gắng ngăn cản 10 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi giúp ta, giải quyết xong những cái đấu hoàng khôi lỗi ta cùng Vân Vận sẽ đến giúp ngươi. Đem mấy viên hồi khí tán nuốt vào Tiêu Long nhìn Tuyết Nữ nói. Cứ giao cho ta đi phu quân, bất quá ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 phút mà thôi. Tuyết, gocchuyenaudio.com, nữ nói, 10 phút là đủ rồi. Tiêu Long gật đầu, sau đó hắn liền quay sang nhìn về phía Vân Vận nói. Vân Vận, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hết đối thủ rồi quay sang giúp Tuyết Nữ. Nghe vậy, Vân Vận gật gật đầu. Sau đó đám người đồng loạt lấy ra vũ khí xông về phía đối thủ. Tuyết Nữ chế tạo ra một đạo băng bích đem đấu tông cùng đấu tông bạch cốt khôi lỗi phân tách ra. Vân Vận nhất trường vung ra, 10 đạo đạo thanh sắc phong nhận tựa như tia chớp đánh vào hai cái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi trên thân đem bọn hắn đánh tan xác. Cuồng phong loạn vũ, liệt phong toàn vũ, to lớn long quyển phong xuất hiện quét về phái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi, đem bọn hắn hành động hạn chế. Tiêu Long vung thương cuốn theo sắc bén phong nhuận đem hai cái bạch cốt khôi lỗi cho đánh nát. Còn lại mấy cái đấu hoàng bạch cốt khôi lỗi nhanh chóng đem Tiêu Long cùng Vân Vận bao vây lại. Lôi đỉnh chi nổ, lôi điện năng lượng quán thâu vào Tiêu Long trong tay trường thương, hướng về phía trước đâm tới. Một đạo lam bạch lôi quang tuyến xuất hiện xé rách không khí hướng về phía trước bạch cốt khôi lỗi đánh tới tạo thành một trận bạo tạc đem ba cái bạch cốt khôi lỗi cho đánh nát. Tiêu Long chiến lực có thể so sánh với đấu tông cho nên giải quyết những cái này bạch cốt khôi lỗi cũng rất nhanh gọn. Tuy nhiên Vân Vận bên kia thì hơi khó khăn, xảy ra chút vấn đề. Nàng mặc dù là đấu hoàng nhưng cùng một lúc đấu với ba cái đấu hoàng cấp bậc bạch cốt khôi lỗi cũng là quá khó khăn. Tiêu Long ngay lập tức phóng đến giúp nàng một tay. Địa ngục trảm, trường thương quấn quanh đại lượng nóng bỏng màu xanh hỏa diễm. Tiêu Long vung vẩy trong tay trường thương đem gần nhất một cái bạch cốt khôi lỗi cho tiêu diệt. Răng rác, như xương cốt vỡ nát âm thanh vang lên, bạch cốt khôi lỗi thân thể bị phá nát thành nhiều mảnh. Ngay lúc này một cái bạch cốt khôi lỗi đột nhiên nhảy lên, phóng về phía Tiêu Long, trong tay cốt đao hướng về phía hắn bổ xuống. Tiêu Long thấy vậy liền dùng trường thương nghênh tiếp, cốt đao cùng sắc bén trường thương va chạm, cốt đao bên trên xuất hiện vô số vết nứt, sau đó đột nhiên vỡ nát. Sắc bén trường thương xuyên qua bạch cốt khôi lỗi thân thể. Cách chương.